Cửu vực kiếm đế, chương 3123, Hắc ma thất tổ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một cơn lốc xoáy xuất hiện tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Cái này hắc ma huyết thần, hắc ma nguyên tinh huyết, bị cái này một cơn lốc xoáy trong chốc lát thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là một cỗ huyết khí. Sở Phong Miên trở lại tại chỗ, hắn trong ánh mắt sát ý dần dần tán đi. Bằng vào cái này ma thai ma thân lực lượng, hắn hiện tại đã có thể tại vận dụng lục huyết ma kiếm lực lượng thời điểm bảo trì nhất định thanh tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đây cũng là bởi vì lục huyết ma kiếm lực lượng đang cùng đại diễn hộp kiếm va chạm thời điểm tiêu hao không ít, mới lệnh Sở Phong Miên tìm được dạng này một cái có thể từ trong sát ý thanh tỉnh cơ hội. Nhưng là một khi là lục huyết ma kiếm khôi phục thực lực càng ngày càng mạnh, cái kia Sở Phong Miên đang muốn từ trong sát ý thanh tỉnh lại đây độ khó chính là liền muốn khó nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hắc ma nguyên ngưng tụ hắc ma huyết thần, chính là không biết ngưng tụ bao nhiêu huyết khí, hóa thành một cỗ nhục thân. Cái này to lớn huyết khí, lập tức là bị Sở Phong Miên thôn phệ, liền bắt đầu tràn vào đến ma thai ma thân bên trong đi. Ngưng luyện ma thai ma thân, vốn là cần lượng lớn huyết khí. Đối với bất luận một vị nào tiên đế mà nói, lượng lớn huyết khí, đều khó mà đạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, hắn căn bản là không cần đi cố ý thu thập, liền luôn có người mình tìm chết, đưa tới cửa đến, lệnh Sở Phong Miên đến đại lượng huyết khí. Các ngươi đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thanh tỉnh lại đây, cũng là nhìn về phía bên cạnh cái kia hai tên chú tộc, mở miệng nói, vừa mới lục huyết ma kiếm sát ý bộc phát thời điểm, Sở Phong Miên đều kém một chút nhịn không được, muốn đem cái này hai tên chú tộc cùng một chỗ chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huyết ma kiếm sát ý thế nhưng là chém giết thiên hạ hết thảy sát ý, không điểm địch ta. Nếu như không phải Sở Phong Miên tận khả năng khống chế lại thanh tình, trước mắt cái này hai tên chú tộc đã sớm là người chết. Hiện tại Sở Phong Miên có thể nói là vô cùng nhân vật nguy hiểm. Một khi là có cường giả gọi lên lục huyết ma kiếm sát ý, như vậy Sở Phong Miên liền hội xa vào đến trong điên cuồng. Bên cạnh hắn người, cái thứ nhất liền hội bị thương tổn, bị Sở Phong Miên chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không muốn lan đến gần không quan hệ người. Hắc ma nguyên, cứ thế mà chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hai tên chú tộc, nhìn xem Sở Phong Miên, đều là một mặt ngốc trệ. Tại hai người bọn họ xem ra, vừa mới phát sinh hết thảy cũng chỉ là tại trong chớp mắt. Sở Phong Miên xuất thủ, một chiêu phía dưới, cái kia hắc ma nguyên liền bị Sở Phong Miên chém giết, hài cốt không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất về phần hiện tại, hắc ma nguyên khí tức đều là biến mất không thấy, đại biểu cho hắc ma nguyên hoàn toàn chết đi. Cái này hắc ma nguyên thế nhưng là hắc ma thất tổ một trong a. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Bắc Địa man hoang bên trong, Hắc Ma Nguyên đều có thể được xưng là một vị có thể đi ngang cường giả. Toàn bộ chú tộc bây giờ toàn tộc chi lực cộng lại đều không phải là cái kia Hắc Ma Nguyên đối thủ. Hiện tại thế mà Hắc Ma Nguyên cứ như vậy bị Sở Phong Miên chém giết. Một chiêu phía dưới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên xuất thủ, chém giết Hắc Ma Nguyên, nhìn liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Cái này hai tên chú tộc, vừa mới vốn cho là mình đại họa lâm đầu, chắc chắn phải chết. Nhưng trong nháy mắt Hắc Ma Nguyên liền bị Sở Phong Miên chém giết. Đây hết thảy lệnh hai người bọn họ đều có chút không có phản ứng lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là nghe được Sở Phong Miên mở miệng, đều có chút ngây người. Đa tạ tiền bối cứu giúp, chúng ta lập tức liền rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá rất nhanh cái kia hai tên chú tộc cũng là nói cảm ơn liên tục đường. Bọn hắn cũng biết hôm nay là gặp được đại nhân vật. Nghe được Sở Phong Miên để bọn hắn rời đi yêu cầu, cái này hai tên chú tộc không chút do dự chuẩn bị rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Ma Nguyên dạng này nhân vật đều không phải là Sở Phong Miên một chiêu chi địch. Bọn hắn một khi là chọc giận Sở Phong Miên, đây chính là toàn bộ chú tộc đều không thể bảo vệ được bọn hắn. Bất quá một tên chú tộc vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hướng lấy Sở Phong Miên dò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân, là đang tìm kiếm Mặc tộc. Tên kia chú tộc cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như đại nhân mong muốn tìm kiếm Mặc tộc, vậy chúng ta chú tộc tộc trưởng khả năng sẽ biết Mặc tộc bây giờ giấu ở nơi nào. À, các ngươi tộc trưởng biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghe được tên kia chú tộc lời nói, trong lòng vui mừng, hắn một mực là đang tìm kiếm Mặc tộc, không có đầu mối. Hiện tại cái này chú tộc, tự hồ là biết Mặc tộc chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dẫn ta đi gặp hắn. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại vậy không nguyện ý tại nhiều lãng phí thời gian. Thời gian kéo dài đến càng lâu, Sở Phong Miên tình cảnh vậy thì càng nguy hiểm. Bây giờ Sở Phong Miên một khi là bị Lục Huyết Ma kiếm khống chế, bộc phát ra thực lực đã càng ngày càng mạnh. Cái kia Hắc Ma Nguyên đã coi như là một vị nhất giai tiên đế. Chỉ là không có ngưng tụ mình tiểu thiên thế giới, làm không được giống là tiên đế như vậy trọng sinh kinh khủng sinh mệnh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là thực lực chân chính bên trên, Hắc Ma Nguyên đã so với nhất giai tiên đế nhục thân hóa thân đều cường đại hơn. Nhưng dạng này thực lực cũng là bị vận dụng Lục Huyết Ma kiếm Sở Phong Miên một kiếm chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm vào điên cuồng, hóa thành Lục Huyết kiếm ma thời điểm, Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, kỳ thật cũng liền đại biểu cho Lục Huyết Ma kiếm sát ý đã là càng phát ra ăn mòn cái này Sở Phong Miên thân thể. Bây giờ tại Sở Phong Miên trong thân thể, hư vô ấn ký cùng Lục Huyết Ma kiếm sát ý lực lượng cân bằng sớm đã là bị đánh vỡ. Lục Huyết Ma kiếm sát ý đã là hoàn toàn đem hư vô ấn ký lực lượng triệt để áp chế xuống. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải hiện tại Sở Phong Miên điều động cái này ma thai ma thân lực lượng. Tại trấn áp cái này lục huyết ma kiếm sát ý. Một khi là mất đi ma thai ma thân trấn áp. Hiện tại Sở Phong Miên. Trong nháy mắt liền hội xa vào đến trong điên cuồng. Thành là chân chính lục huyết kiếm ma. Trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Hắn hiện tại tình cảnh. Mỗi kéo dài một điểm. Liền muốn nguy hiểm một điểm. Đã dung không được Sở Phong Miên tại chậm trễ thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, cái kia hai tên chú tộc, nghe được Sở Phong Miên ngữ khí kiên quyết như thế, cũng là giật nảy mình. Bất quá bọn hắn cũng biết, bọn hắn tại Sở Phong Miên trước mặt, vậy không có bất kỳ cái gì tư cách nói không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mặc dù là cứu hai người bọn họ, thế nhưng là nhìn, cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Nhất là vừa mới, Sở Phong Miên vừa ra tay, trên thân huyết quang, thế nhưng là muốn so lên cái kia hắc ma nguyên, đều khủng bố hơn nhiều. Đây tuyệt đối là một vị chính cống ma đạo cự kình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hai tên chú tộc, rất nhanh liền tại Sở Phong Miên mệnh lệnh dưới, mang theo Sở Phong Miên, hướng về bắc địa man hoang chỗ sâu bay đi. Hắc ma nguyên chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắc địa man hoang, một mảnh to lớn hẻm núi. Cái này toàn bộ hẻm núi, đều là tràn đầy một cỗ ma ý, đem hẻm núi hoàn toàn bao phủ. Loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy trong hạp cốc, kiến tạo vô số cung điện. Trong đó một chút trong cung điện, một chút nhìn sang, còn có thể nhìn thấy rất nhiều huyết quang lại hiện ra. Vãng lai ra hết hẻm núi võ giả. Trên thân đều là mang theo lấy thuần túy huyết quang. Bọn hắn huyết quang, không che giấu chút nào. Thậm chí là cố ý phóng xuất. Mang theo chút khoe khoang chi ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hẻm núi, chính là Hắc Ma Tông hang ổ, cấm kỵ ma đạo tông môn bên trong thứ nhất tông môn. Từ cái này hẻm núi chỗ sâu nhất, một tòa khổng lồ trong cung điện, mấy tôn cổ lão bóng dáng. Đứng ở trong đó, bọn hắn ánh mắt, đều đang nhìn lấy một cái phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.